Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360 nghĩ cách đem Hoắc Quân Quải trở về chờ Trương Thúy Hoa mấy người rời đi sau. Lục Tạo nhìn ngoài cửa sổ dần dần khô vàng cành lá, đã phát một lát ngốc, nguyên bản còn không cảm thấy cùng Hoắc Quân chi gian có cái gì, nhưng bị Lục Tiểu Hương các nàng một quấy đục, Lục Tạo đáy lòng có khác chút khác ý tưởng. Đối với hôn nhân, Lục Tảo vẫn luôn ôm thuận theo tự nhiên thái độ. Không bắt buộc, cũng không cự tuyệt, bởi vì Lục Tảo vẫn luôn muốn tìm một cái tình đầu ý hợp người nói chuyện luyến ái. Chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm, liền thành thân sinh con, hết thảy đều nước chảy thành sông. Nhưng là ở thời đại này, yêu đương hôn trước ở chung tựa hồ đều là không có khả năng. Này hết thảy đều bị coi là không tuân thủ trinh tiết phụ đức, không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu là đính thân còn hảo, hai cái người trẻ tuổi còn có thể thừa dịp ngày hội ra tới trông thấy mặt, lại làm liền không thể làm. Lục Tảo đảo không phải muốn làm cái gì, chỉ là tư tâm là có chút bài xích, nghe theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chuyện này, lại thêm chi tuổi thượng tiểu, liền vẫn luôn cự tuyệt làm mai. Nhưng hiện nay, nếu nói, nhất định phải nàng nói một môn việc hôn nhân nói, kia nàng cũng sẽ tưởng suy xét một chút Hoắc Quân. Rốt cuộc hắn lớn lên đẹp. Rốt cuộc hắn có cái tiểu chức quan, rốt cuộc cùng hắn ở chung quá, hơn nữa ở chung bên trong cũng hoàn toàn không bài xích hắn. Lúc ban đầu vài lần là chán ghét bài xích, nhưng sau lại Lục Tảo biết hắn chỉ là ngoài miệng miệng lưỡi trơn tru, thực tế làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Đại để là bị Lục Tiểu Hương các nàng rào hợp, Lục Tảo liền càng thêm cảm thấy rất nhiều lựa chọn, Hoắc Quân tựa hồ còn hành, rất thích hợp. Quan trọng nhất chính là Hoắc Quân lưng dựa tướng quân phủ. Tuy rằng Lục Tảo không biết kia đồ bỏ tướng quân rốt cuộc là ai, nhưng nghe tên hẳn là rất lợi hại. Nếu tìm cái lưng dựa tướng quân phủ người sinh hoạt, kia ít nhất về sau là không cần lo lắng bị ức hiếp. Đến lúc đó thả ra tướng quân phủ danh hào, những người đó không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, khẳng định không dám trêu chọc chính mình. Lục Tảo nghĩ không người dám đắc tội chính mình nhật từ, lại thêm chi tiền bạc đủ dùng. Hết thảy liền không cần sâu. Đúng vậy, Lục Tảo không có nhiều ít đại khát vọng. Ở hiện đại xã hội thời điểm nàng khả năng còn tưởng đua một cái chuyên phó. Nhưng hiện tại sao, nàng liền cảm thấy có tiền có thế tồn tại khá tốt, hắc hắc hắc. Bất quá Hoắc Quân lớn lên quái đẹp, cũng không biết trong nhà đón dâu không. Nếu đón dâu nàng khẳng định sẽ không đi làm tiểu tam làm tiểu thiếp. Nàng còn không có như vậy hạ tiện. Đến lúc đó xem có thể hay không mượn hắn quan hệ câu cái có quyền thế kim quy tế. Nếu không cưới nói, kia liền có thể suy xét. Lục Tảo mím môi, nhưng là chính mình lớn lên cũng không đủ xinh đẹp, lại còn có phơi thật sự hắc, Hoắc Quân hẳn là chướng mắt chính mình. Mỗi lần hắn đều kêu chính mình tiểu hắc muội, nghĩ đến là nhiều có ghét bỏ. Lục Tảo khe khẽ thở dài, vạn nhất Hoắc Quân chướng mắt chính mình nhưng làm sao? Chính mình lại mặt khác lại tìm cái mục tiêu, ai, phiền toái, còn không bằng vui sướng là một cái độc thân cẩu đâu. Lục Tảo nâng má nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời, khẽ hừ một tiếng, trương mắt cũng không quan hệ, nghĩ cách quải trở về liền thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nếu là phản kháng, muốn chạy, kia liền đánh gãy hắn chân, làm hắn đem ăn ta đồ ăn đều nhổ ra. Lục Tảo vỗ vỗ tay. Liền như vậy vui sướng đơn phương định rồi. Cưỡi ngựa chạy nhanh Hoắc Quân đánh cái hắt xì, nghi hoặc nhìn trời trong nắng ấm thiên, chẳng lẽ là đêm qua suốt đêm lên đường, nhiễm phong hàn. Năm nha từ ngoài phòng tiến vào, liền nhìn đến Lục Tảo nhìn ngoài cửa sổ khô vàng cành lá vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Đại tỷ, người đang xem cái gì? Lục Tảo thu hồi tầm mắt, che giấu tính ho nhẹ một tiếng. Không thấy cái gì, năm nha không có truy vấn. Nhảy nhót chạy đến Lục Tảo bên người ngồi xuống. Đại tỷ, ta vừa rồi đi tiểu quả lê trong nhà. Flow, Lục Tảo cấp năm nha sửa quần áo. Như thế nào lão gọi người tiểu quả lê? Nên gọi tỷ tỷ, tiểu quả lê chính là tiểu quả lê nha. Năm nha mới không cần kêu tỷ tỷ đâu. Lục Tảo lại cấp năm nha loát thưa thớt mấy cây tóc mái. Đi nhà nàng làm cái gì? Tiểu quả lê kêu ta đi xem nàng tiểu đường đệ. Năm nha nói chính là Diệp Tứ Thẩm 8 tháng đuôi sinh tiểu hài nhi, hiện tại vừa qua khỏi trăng tròn không mấy ngày. Lục Tảo hỏi, đáng yêu sao, nho nhỏ, năm nha khoa tay múa chân tiểu hài nhi thân cao, ta cũng không dám chạm vào, sợ đem nàng chạm vào hỏng rồi. Lục Tảo ừ một tiếng, vậy không chạm vào, chờ đến lớn lên một chút lại đi sờ sờ hắn. Lục Ngũ Nha gật đầu nói tốt, ta còn đi nhìn cầu đản, hắn lại so với phía trước mập lên rất nhiều, còn vẫn luôn nhìn ta cười. Cầu đản là Diệp Ngũ Thẩm sinh non sinh đứa bé kia, lấy cái tiện danh, nghĩ hảo nuôi sống một ít. Đại để là lấy tiện danh hữu dụng, cầu đản nhi hiện giờ đã trưởng đến 10 cân trọng, nghĩ đến về sau hảo hảo chiếu sáng lên, cũng là có thể khỏe mạnh lớn lên. Vậy là tốt rồi, Lục Tảo đốn đốn, Diệp ra nóc nhà cái hảo sao? Diệp ra tuy kiếm lời chút tiền công, nhưng người trong nhà nhiều, yêu cầu kiến nhà ở cũng nhiều. Cho nên không có giống Lục đại bá giống nhau kiến nhà ngói, mà là kiến gạch mộc tường phòng ở, gạch mộc tường phòng ở đông ấm hạ lạnh, trừ bỏ nóc nhà yêu cầu đổi đến cẩn mẫn một ít, mặt khác cũng không thể so nhà ngói kém quá nhiều. Lại thêm chi Diệp ra một kiến đó là mười mấy gian, này phóng tới trong thôn cũng là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình. Rốt cuộc rất nhiều thôn dân còn ở cỏ tranh phòng đâu, tốt hơn một chút là bùn đất hồ liều tranh phòng ở. Toàn bộ dùng cục đá gạch mục gạch tới làm nhà ở nhân gia vẫn là rất ít. Cho nên nói ra đi, đại gia cũng là hâm mộ không thôi. Người xem Diệp gia đi theo Lục gia kia nha đầu làm việc, không đến một năm thời gian liền đem phòng ở nổi lên lên. Hơn nữa phía trước Diệp gia lão ngũ tức phụ nhi còn khó sinh thỉnh đại phu chữa bệnh hoa không ít tiền. Nếu không phải còn muốn uống thuốc, Diệp gia khả năng đều sẽ kiến nhà ngói. Sớm biết rằng nhà chúng ta cũng đi Lục gia cần mẫn một ít. Như vậy chúng ta cũng có thể tái khởi mấy gian nhà ở, lão ngũ cưới vợ cũng có bài mặt một ít. Lão bà tử ngươi đừng nói nữa, Lưu gia kia tức phụ nhi tao tội ngươi không biết. Ngươi cũng tưởng ai roi, ta không nói gì thêm nói bậy, kia cũng đừng nói, nhân gia có tiền không có tiền, cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta xa một ít, đem chính mình nhật tử quá hảo liền thành. Đã biết lão nhân, như vậy vài thập niên, ta người nào ngươi còn không biết. Lục Tảo cũng không biết người khác ý tưởng, chỉ nghe Năm Nha lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nóc nhà đã mau cái hào, Diệp bà nói chờ cái hào lúc sau liền dọn tân ra, đến lúc đó thỉnh chúng ta qua đi ăn cơm. Lục Tảo ừ một tiếng, kia đến lúc đó đi thời điểm nàng thuận tiện thỉnh Diệp ra người hỗ trợ đem đất hoang khai, nàng sợ chờ đến năm sau lo liệu không hết quá nhiều việc. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Sạch sẽ ngăn nắp trong tiểu viện, Năm Nha thanh thúy thanh âm vang lên. Đại tỷ, trời sắp tối rồi, chúng ta buổi tối làm cái gì ăn? Lục Tảo mềm nhẹ thanh âm cũng đi theo vang lên. Như thế nào như vậy thăm ăn? Năm Nha làm nũng, đồng âm mang theo điểm điểm ngọt. Ta đói bụng, Lục Tảo nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta đây đem đại bá nương đưa tới cá kho hâm nóng tới ăn. Năm Nha, hảo, nông gia tiểu viện, chuyện nhà. Sớm muộn gì tam bữa cơm, một ngày liền lại đi qua. Đơn giản lại an bình, năm tháng tĩnh hảo, LEOSING, quảng cáo, cách chương.